Hậu cung mưu sinh kế, chương 38, khiển trách, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hoàng hậu nói là cho Trần Mạn Nhu trở về nghĩ lại, nhưng hoàng hậu chưa nói muốn nghĩ lại như thế nào, đây là để lại đường sống cho Trần Mạn Nhu, quay đầu Trần Mạn Nhu chỉ cần nói mình đã nghĩ lại, những người đó cũng tìm không ra cái gì. Trần Mạn Nhu về đến Trung Túy Cung, cho tiểu hì tử tiểu nhạc tử nhanh chóng đi hỏi thăm tin tức. Không đến một canh giờ, hai người liền vui vẻ dạo dực trở về, nói là hoàng hậu phái người khiển trách Đức Phi một chút, nói là vô tín không thể lập thân cái gì, sau đó cho Đức Phi sao chép Đạo Đức Kinh 10 lần. Người không có nghe lầm, thật là Đạo Đức Kinh. Trần Mạn Nhu há mồm thật rộng sừng sốt nửa ngày, vội vàng truy vấn một câu, tiểu hì tử gật đầu. Tiểu nhân tuy rằng không biết chữ, nhưng Đạo Đức Kinh cũng biết một chút, quả thật là Đạo Đức Kinh. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát thì phì một tiếng cười ra, thật không hổ là hoàng hậu nương nương, Đức Phi, Đạo Đức Kinh, tên này thật đúng là thập phần thỏa đáng. Nở nụ cười trong chốc lát lại hỏi xử trí nội vụ phủ bên kia thế nào. Tiểu nhạc tử nhanh chóng nói, hoàng hậu nương nương phái người đi khiển trách tổng quản nội vụ phủ, nói hắn chậm trễ hậu phi tự tiện làm chủ, sau đó, phạt 3 tháng bổng lộc. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, trừng phạt này không tính là nặng nhưng cũng không tính nhẹ. Nói ra cũng là một chuyện có vẻ mất mặt, bất quá, bên nội vụ phủ, hoàng hậu nương nương khẳng định phạt nội vụ phủ xử lý chuyện tình không ổn, hoàng hậu nàng cũng phải gánh vác trách nhiệm cho nên cho dù không phải vì Trần Mạn Nhu, hoàng hậu cũng phải làm ra vẻ. Đúng rồi, đối nguyệt tiểu thái giám nội vụ phủ không phải đã nói, đem bánh trung thu băng ra của chúng ta đổi thành ngũ nhân sao? Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, quay đầu liền hỏi đối nguyệt bên người, đối nguyệt gật gật đầu. 5 cân băng ra đổi thành 20 cân ngũ nhân. Trần Mạn Nhu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát hơi do dự hỏi. Hoàng hậu nương nương nói sẽ nghĩ biện pháp bổ sung đủ cho ta bánh trung thu băng ra, vậy sẽ dư ra ngũ nhân, chúng ta có phải trả trở về? Đối nguyệt cùng Tẫn Hoan đồng thời khóe miệng co rút, việc này trả hay không? Chẳng lẽ không trả trở về, hoàng hậu nương nương còn có thể nói các nàng tham bánh trung thu sao? Chính là trả trở về, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không khen ngợi các nàng tốt đi. Không trả trở về thật giống như là ta vì cùng Đức Phi đấu khí, mới tìm hoàng hậu nương nương cáo trạng. Còn trả trở về, lại là chuyện bé xé ra to một chút, nói không chừng còn có thể làm cho hoàng hậu nương nương hiểu lầm, cảm thấy chúng ta là nhắc nhở nàng chạy chóng đem bánh trung thu băng ra đưa lại đây. Trần Mạn Nhu lầm bầm lầu bầu nói, nàng vừa nói như vậy, đối nguyệt cùng Tẫn Hoan cũng hiểu được chuyện này vốn là chuyện nhỏ, bỗng nhiên trở nên khó làm. Như vậy đi, chúng ta bánh trung thu dư ra đưa cho Đức Phi. Suy nghĩ trong chốc lát Trần Mạn Nhu bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, đối nguyệt nhanh chóng túm trụ Trần Mạn Nhu đã muốn đứng lên. Nương nương, như vậy sẽ đắc tội với người khác, Trần Mạn Nhu kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, chẳng lẽ ta hiện tại không đắc tội với người khác? Đối nguyệt há mồm rồi lại ngậm lại, đúng vậy, nương nương nhà mình đến chỗ hoàng hậu nương nương khóc một hồi, làm cho Đức Phi bị phạt, đã đắc tội Đức Phi. Đi hoặc không đi, đều đã đắc tội, nương nương ngài hiện tại đắc tội Đức Phi nương nương là một. gocchuyenaudio.com, chuyện nhỏ bằng móng tay, nếu ngài đem bánh trung thu đưa qua, vậy từ chuyện nhỏ bằng móng tay, nói không chừng liền biến thành một ngón tay, Đức Phi nương nương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tẫn Hoan ở một bên khuyên giải nói. Ngài nếu là thật sự khó xử, không bằng đến hỏi hỏi hoàng hậu nương nương. Này càng không được, ta mới từ chỗ hoàng hậu nương nương trở về. Trần Mạn Nhu lắc đầu, ngẫm lại phẩm giai Đức Phi hiện tại, nếu thực đưa đi, nói không chừng mình bị nàng phạt quỳ cái gì a, tùy tiện lấy một cái cơ có thể xử phạt, vừa rồi quả thật là thiếu suy nghĩ một chút, còn tưởng rằng chỉ cần chính mình thủ quy củ là được. Trước để đó đi, chờ nói sau. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ được biện pháp giải quyết tốt, đành phải khoát tay đem chuyện này buông ra. Một lần nữa lo lắng một đại sự khác, từ lần trước bạn giá, đến bây giờ, đã gần một tháng, hoàng thượng cũng chưa tới Trung Túy Cung. Là hoàng thượng ghét, không có khả năng a, rõ ràng ngày đó thời điểm vào chiều, hoàng thượng tâm tình nhìn còn tốt a. Kia là có người ở giữa làm khó dễ, từ khi Thục Phi mang thai, hoàng thượng cũng thường xuyên đến chỗ Thục Phi, tuy rằng không thể thị tẩm nhưng là chưa nói không thể ngủ đơn thuần. Mặt khác chính là Dương Quý Phi, hoàng thượng cũng sẽ thường xuyên đi ngồi một chút, đồng dạng là không thể thị tẩm nhưng là không ngại nói chuyện phiếm, ngươi ẩn tình đưa tình nhìn ta, ta thâm tình chuyên chú nhìn ngươi. Từ chỗ Dương Quý Phi đi ra, hoàng thượng 5 lần thì có 3 lượt sẽ đi chỗ Thành Phi, còn có 2 lần, sẽ đi chỗ Đức Phi. Chỗ hoàng hậu cùng Lưu Phi, hoàng thượng cũng là đi 5-3 lần, như vậy phân xuống dưới, chỗ của nàng sẽ là không có thời gian đến đây. 1 tháng 30 ngày, từ hoàng hậu đến Thành Phi, đã là 6 cái nữ nhân. Còn có Hồ Chiêu Nghi Hàn Mỹ Nhân mới tiến cung, hoàng thượng cũng muốn đi. lại chia đều xuống, một tháng không đến chỗ nàng, cũng là bình thường. Nhưng mà đối với nàng mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Không thấy hoàng thượng một tháng không đến, nội vụ phủ liền dám đem bánh trung thu của nàng cho người khác sao? Nghĩ một biện pháp làm cho hoàng thượng lại đây một chuyến mới được, tốt nhất là lại có ban thưởng. Nghĩ, Trần Mạn Nhu liền quay đầu phân phó, tìm chút giấy màu đến, lại làm chút tương hồ chúng ta làm đèn lồng. Ngày bé trong nhà nghèo, ngày lễ ngày Tết, đứa nhỏ nhà người khác đều mua cái loại đèn lồng nhỏ cầm tay để chơi, mình nhìn mà thèm, mẹ sẽ dùng giấy màu đỏ dán thành một cái lồng đèn cho nàng, nhìn cũng đặc biệt đẹp mắt. Tuy rằng bên trong không thể để thêm ngọn nến, nhưng ban ngày nhìn rất đẹp. Hiện tại không phải trời chưa tối sao, vừa vặn có thể làm đưa đi cho mọi người thưởng thức. Chờ tiểu đinh tử từ khố phòng tìm ra giấy màu, Trần Mạn Nhu đem người trung túy cung đều tập hợp lại, mọi người cùng nhau làm đèn lồng, nàng trước làm một cái cho mọi người làm mẫu, sau đó đem giấy màu phân phát xuống dưới, làm cho mọi người tự mình động thủ làm. Quá trình chế tác đèn lồng rất đơn giản, một canh giờ, mỗi người đều làm được hơn 10 cái. Trần Mạn Nhu trước đem mấy cái khó coi đều lấy ra hủy thi diệt tích, còn lại những cái đẹp mắt thì tập trung đến cùng nhau, lấy ra 8 cái đẹp nhất dùng sợi tơ đỏ thẫm sâu lại, gọi Minh Tổng quản tới. Ngươi tự mình đem những cái này đưa đến Càn Thanh Cung, nên nói như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi. Góc truyện audio.com, đi, Càn Thanh Cung là nơi hoàng thượng làm việc, rất ít cung phi có thể qua lại càng không muốn cung nữ qua lại, cho nên việc này chỉ có thể cho thái giám làm. Trước mắt Trần Mạn Nhu vẫn có thể tin tưởng Minh Tổng quản, nhiệm vụ quang vinh này cũng chỉ có thể giao cho Minh Tổng quản. Tẫn Hoan, ngươi tự mình đem những cái này đưa đến Vĩnh Thọ Cung. Trần Mạn Nhu lại lấy ra 6 cái, đồng dạng sâu lại, đưa cho Tẫn Hoan. Vi Nhạc, ngươi đem 4 cái này, đưa đến Cảnh Dương Cung. Vừa nói, lại lấy ra 4 cái, sâu 2 cái lại với nhau. Bên Thục Phi cho Đối Nguyệt đi đưa, bên Đức Phi cho Hội Ẩm đi đưa. Còn lại Lưu Phi cùng Thành Phi cho Tiến Tử cùng Bôi Đình đi đưa. Làm xong rồi, đang muốn phái bọn họ xuất phát, trong giây lát vỗ đầu nói. Ai nha, quên, còn có Từ Ninh Thái Hậu cùng Từ An Thái Hậu bên kia đâu, mau nhìn xem còn có mấy cái đèn lồng. Cung nhân trung túy cung cùng Trần Mạn Nhu tổng cộng 15 người cùng nhau làm đèn lồng, có thể xem có đến 100 cái. Còn dư lại tự nhiên là không ít, Từ Ninh cung 12 cái tiểu hỷ tử đi, Từ An cung 12 cái tiểu nhạc tử đi. Trần Mạn Nhu nói xong, Thanh Hạnh cùng Hồng Mai liền nhanh tay đem đèn lồng sâu cùng một chỗ. Nghĩ, Trần Mạn Nhu đem số còn dư, mỗi chỗ lại thêm vài cái. Bên Hoàng thượng cùng Thái hậu giống nhau, cũng là 12 cái. Bên Hoàng hậu là 10 cái, bên Đại Hoàng tử là 8, bên Đại Công chúa cũng là 8, bên Dương Quý Phi là 6 cái, Thục Phi, Đức Phi phân biệt là 4, Lưu Phi cùng Thành Phi phân biệt là 2 cái. Mỹ nhân chiêu nghi cái gì, toàn bộ không có. Trần Mạn Nhu là Phi, phân vị cao hơn so với các nàng, chỉ thu lễ vật của các nàng là được. Nên nói như thế nào, các ngươi trong lòng phải có tính toán, sẽ không nói, cũng chỉ nhắc tới là ta cầu chúc các nàng trung thu khoái hoạt, tặng tiểu lễ vật là được. Trần Mạn Nhu lại công đạo một lần, đại lễ vật thì không có, nàng chỉ cần chờ ban thưởng là được. Bọn người đi rồi, Trần Mạn Nhu mới bỗng nhiên nhớ tới, cư nhiên quên lưu lại người hữu dụng nấu nước ấm, tắm rửa trang điểm cho mình. Nhìn lướt qua Thanh Hạnh Hồng Mai đứng dưới bậc thang, Trần Mạn Nhu hơi buồn bực hỏi. Hai người các ngươi ai có thể chải đầu? Hồi nương nương, nô thì có thể. Thanh Hạnh tiến lên từng bước nói, Hồng Mai đô chu miệng, không nói chuyện. Trần Mạn Nhu cao thấp đánh giá Thanh Hạnh một phen, chỉ thấy Thanh Hạnh tuy rằng mặc trang phục quy định của cung nữ, nhưng vạt áo cổ tay áo đều thêu triền chi hoa, phần eo xứng nơ con bướm hồng nhạt càng lộ rõ vòng eo tinh tế. Tóc tuy rằng cũng dựa theo quy định sơ đại mái tóc, nhưng bên trong tết sợi tơ bện ra một đồ án xinh đẹp, nhìn rất thanh tú. Tiểu Thành Tử, đang chuẩn bị cho Tiểu Thành Tử duy nhất còn lưu lại đi nấu nước tắm, bỗng nhiên nghĩ đến như vậy đại môn trung túy cung sẽ không người canh giữ. Vì thế, vòng vo truyền câu chuyện, người hảo hảo giữ đại môn, Hồng Mai cùng Thanh Hạnh đi nấu nước tắm. Thanh Hạnh thoáng có chút kinh ngạc nhưng lập tức hồi thần lên tiếng, xoay người đi hướng phòng bếp, Hồng Mai nhanh chóng tiến đến bên người Trần Mạn Nhu. Nương nương, nha đầu Thanh Hạnh kia rất không an phận, nô tỳ cũng biết chải đầu, không bằng để cho nô tỳ sơ tóc cho ngài. Chải đầu tóc cũng không phải là việc nhỏ, nếu được thưởng thức làm một nha hoàn nhị đẳng là dư giả. Càng không cần nói, còn có ban thưởng. Trần Mạn Nhu ngạc nhiên, không quá an phận, đúng vậy, nương nương ngài không thấy quần áo mặc trên người. Góc truyện audio.com, nha đầu kia sao, mọi người đều giống nhau, nàng thế nào cũng phải ở trên thêu hoa hoa thảo thảo. Hồng Mai nhanh chóng gật đầu nói, còn có tóc trang sức thực khoe khoang. Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày, nếu Thanh Hạnh thực sự có tâm tiến tới, nếu đã biết thì thể không thể lưu nàng, mình còn muốn một người độc chiếm Trung Túy Cung này đâu. Lần này không có chứng cứ rõ ràng, người nói này đó chính là nói Huyên Thuyên, lần sau ta có thể sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Trần Mạn Nhu dừng trong chốc lát rồi nói, do dự trong ánh mắt lại cố ý để cho Hồng Mai nhìn rõ ràng. Hồng Mai lại có chút không cam lòng, nhưng cũng không tiếp tục nói tiếp, hành lễ đáp. Nô tỳ hiểu được, không có chứng cứ không thể nói bậy, vậy nếu có chứng cứ, đó có thể không phải là nói bậy. Cách chương.